Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 191, không có việc gì kích thích hắn làm cái gì. Chương 2, G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, wow. John Mortensen kéo dài thanh âm hô. Liverpool thủ môn Mignolet mặt đối cái này gần trong gang tấc sút gôn. Căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Chơ mắt nhìn bóng đá bay vào lưới ổ. Romelu Lukaku dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải thứ 6 hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hắn quá rắn chắc. Moreno căn bản chen không động hắn. Hắn trợ giúp Everton tại sân nhà dẫn trước. Dẫn bóng về sau Lukaku cầm nắm đấm phóng tới bên sân. Lộ ra phi thường kích động. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá tập thể nhảy dựng lên. Giơ cao hai tay vì Lukaku dẫn bóng reo hò. Toàn bộ Goodison Park sân bóng nhiệt liệt giống như là động đất. Cái này mùa giải Everton trước mắt thi đấu vòng tròn 23 vòng tạm dừng. Vẻn vẹn đứng hàng thi đấu vòng tròn tên thứ 13. Điểm tích lũy chỉ so với giáng cấp khu cao hơn 6 phần. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói Everton thậm chí còn ở vào giáng cấp khu. Mà sát vách cái kia nghèo túng nhiều năm cùng thành huynh đệ. Bây giờ lại tại thi đấu vòng tròn bên trong một đường đứng đầu. Cái này khiến từ đầu đến cuối lấy xử lý Liverpool làm nhiệm vụ của mình Everton fan bóng đá rất là khó chịu. Hiện tại, đội bóng tại Derby chiến bên trong dẫn đầu dẫn bóng. Đây đúng là cực lớn kích thích Everton fan bóng đá tăng vọt cảm xúc. Vạn tuế, Lukaku, Everton fan bóng đá hô. Vì Lukaku gọi tốt, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez cũng rất bình thường kích động. Từ huấn luyện viên trên ghế vọt xuống tới, dùng sức quơ nắm đấm. Cái này mùa giải Everton chiến tích cùng xếp hạng đều tương đối hỏng bét. Martinez tại năm ngoái mùa hè mới vừa cùng Everton tục tầm. Nhưng là, hiện tại soái vị cũng chưa vững chắc. Truyền thông một mực tại đưa tin nói Martinez rất có thể bởi vì chiến tích không tốt mà bị đuổi việc. Thậm chí có truyền thông nói chắc như đinh đóng cột mà nói. Everton trận này Derby thua cầu về sau. Martinez liền đem tan học xéo đi. Cái này khiến Martinez trong lòng cũng nhẫn nhịn tức giận. Hắn phi thường nghĩ đánh bại Liverpool. Đối với Everton fan bóng đá tới nói. Cho dù là Everton cái này mùa giải cuối cùng xếp hạng thi đấu vòng tròn trung hạ du. Nhưng là... chỉ cần tại thi đấu vòng tròn bên trong thắng Liverpool một lần, Everton fan bóng đá liền sẽ thật cao hứng. Hắn Martinez xoáy vị liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại Lukaku cái này vì đội bóng lấy được điểm số dẫn trước dẫn bóng. Để Martinez thấy được thắng được Merseyside Derby hy vọng, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool phát khởi mãnh liệt phản công. Nghĩ phải mau sớm san đều tỷ số điểm số. Lúc trước truyền thông tại dự đoán cái này trận thời điểm tranh tài. Trên thực tế cũng không có thiên về một bên xem trọng Liverpool. Mặc dù Liverpool thực lực mạnh hơn so với Everton, càng có Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Nhưng là, đây là Merseyside Derby, tại Derby bên trong. Đội bóng thực lực tương đối hơi yếu một phương, thường thường có thể bộc phát ra năng lượng to lớn, đặc biệt là sân nhà tác chiến thời điểm, làm Premiership nóng nảy nhất Derby, cũng không thể theo lẽ thường đến suy tính. Cứ việc Liverpool làm ra đáp lại, thế công mãnh liệt, nhưng là, lại luôn không cách nào tiếp cận dẫn bóng. Everton hậu phòng tuyến biểu hiện rất bình thường ương ngạnh. Đặc biệt là bọn hắn hậu vệ trung tâm Stone, hôm nay biểu hiện ra cực kỳ tốt trạng thái, hai lần phủ kín Giang Thần Hy sút gôn, cái này thắng được Everton fan bóng đá trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà Everton thủ môn Hoắc En cũng là biểu hiện dũng mãnh phi thường. tuần tự làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Tranh tài phút thứ 41, Giang Thần Hy phía trước trận bị Stone một lần động làm tương đối lớn phòng thủ động tác đánh ngã. Trọng tài chính Moss xử phạt đá phạt. Giang Thần Hy chủ phạt trực tiếp đá phạt chất lượng rất bình thường cao. Bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Nhưng là Everton thủ môn Hoắc En làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội. Coutinho chủ phạt phạt góc tiến vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy phía trước điểm tranh đoạt đánh đầu chiến thắng Stone. Đầu hắn cầu một cọ. Sau điểm Salah đưa chân một ngăn. Đem bóng đá đụng tiến vào lưới ổ. Ngay tại Salah đã bắt đầu chạy chúc mừng thời điểm. Trọng tài chính Moss còi huýt vang lên. Trọng tài biên cũng giơ lên lá cờ ra hiệu Salah dẫn bóng việt vị trước đây. Dẫn bóng vô hiệu, nhưng là, sau đó pha quay chậm biểu hiện. Tại Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò trong nháy mắt. Salah thân thể là cùng Everton cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ Coleman ở vào song song vị trí. Cũng không có việt vị. Lần này xử phạt là một cái ngộ phán. Cảm xúc kích động Liverpool cầu thủ hướng trọng tài chính Moss kháng nghị. Salah cũng bởi vì kháng nghị ăn vào một chương thẻ vàng. Bên sân, Klopp cũng lộ ra cảm xúc kích động. Hắn kịch liệt ngôn từ cũng đưa tới thứ tư quan viên chú ý. Từ phía sau mặt đen lên cảnh cáo Klopp, muốn hắn chú ý một chút lời nói của mình. Bất quá, sau đó Liverpool quy mô tiến công về sau lỗ hổng bị Everton bắt lấy. Everton một lần tiến công. Naismith chuyền bóng tìm Lukaku. Từ phía sau tại Liverpool phòng tuyến sau lưng nhận được bóng đá. Vừa muốn dẫn bóng tiến lên. Trọng tài chính Moss còi huýt vang lên lần nữa. Hắn thổi phạt Lukaku cầm banh thời điểm việt vị trước đây. Bất quá, sau đó pha quay chậm biểu hiện. Tại Naismith chuyền bóng trong nháy mắt, Liverpool hậu vệ Colo Touré kéo tại đằng sau, không thể kịp thời bên trên ép, Lukaku cũng không có việt vị, đây cũng là một cái ngộ phán, Everton phương diện đối với cái này xử phạt cũng là vô cùng bất mãn. Everton giữa trận Bisic cũng bởi vì kháng nghị ăn vào thẻ vàng. Tờ thứ 6 thẻ vàng, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Song phương đã riêng phần mình ăn vào 3 tấm thẻ vàng. John Mortensen lắc đầu nói, liên tục 2 lần đối việt vị xử phạt đều có vấn đề. Mort hôm nay chấp pháp tiêu chuẩn xảy ra vấn đề. Lineker thì phê bình lấy Mort vì trọng tài chính. Trọng tài tổ, có lẽ trọng tài tổ hẳn là tại sau trận đấu học tập cho thật giỏi một chút như thế nào đối việt vị. Làm ra tinh chuẩn xử phạt. Lần này, đổi thành Everton huấn luyện viên trưởng Martinez phát điên. Hắn phi thường phẫn nộ, bởi vì nếu như Everton lần này phản kích đánh thành, Everton liền nửa trận đấu 2-0 dẫn trước Liverpool. Như vậy, Everton cầm xuống trận này Merseyside Derby hy vọng liền gia tăng thật lớn. Chỉ tiếc, phá hủy ở trọng tài chính Moss còi huýt phía dưới. Đây là nghiêm trọng ngộ phán. Này lại hủy đi thắng lợi của chúng ta. Martinez phẫn nộ lên án. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là ý nghĩ này. Trọng tài chính thiên vị Liverpool. Thiên vị cường đại một phương. Cái này hủy đi Everton 2-0 dẫn trước cơ hội. Cái gì? Người nói trọng tài chính Moss trước đây còn thổi rớt Liverpool một cái hữu hiệu dẫn bóng. Ta không có trông thấy. Cứ như vậy. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool cũng không thể san đều tỷ số điểm số. Everton fan bóng đá rất là hưng phấn. Tiếng ca cùng tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Có lẽ là cảm xúc quá kích động hưng phấn. Cũng có lẽ là cái này mùa giải trước đây thành tích quá không như ý. Hiện tại rốt cục có mở mày mở mặt cảm giác. Everton fan bóng đá cho rằng bọn họ rốt cuộc tìm được công kích cùng nói móc Liverpool số 1 ngôi. Sao bóng đá cơ hội? Chúng ta có Lukaku, các ngươi có ai? Chúng ta có Lukaku, các ngươi có ai? Goodison Park sân bóng nhìn trên đài. Everton fan bóng đá đột nhiên cao giọng cất cao giọng hát. Premier League fan bóng đá có lâm tràng biên đơn giản một chút, ca khúc, ca hát cái này tuyệt chiêu. Bọn hắn cũng thích làm như thế. Đây là fan bóng đá cảm xúc trực tiếp nhất, kịp thời phản ứng. Chính đi xuống sân bóng, song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên đều nghe được. Lukaku lộ ra nụ cười thật thà, sau đó nghĩ đến camera tại nhắm ngay mình. Hắn thoáng thu liếm tiếu dung, giả trang ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, còn len lén ngắm Giang Thần Hy một chút. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, ngươi bây giờ là biểu hiện tốt qua Giang Thần Hy nam nhân. Giang Thần Hy tựa hồ có chút nhìn một chút đài phương hướng một chút. Sau đó mặt không thay đổi đi vào cầu thủ đường hành lang. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cũng nhìn một chút trên đài một chút. Sau đó lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Nếu không phải camera nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười này chợt lóe lên, thậm chí cũng không dễ dàng phát hiện. Mà Everton huấn luyện viên trưởng Martinez nụ cười trên mặt biến mất. Hắn biến sắc, mày nhăn lại đến, có chút không quá cao hứng đi tới cầu thủ đường hành lang. Tựa hồ hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc điểm số dẫn trước không phải bọn hắn đồng dạng. Đáng chết, đám này fan bóng đá không có việc gì đi kích thích tên kia làm cái gì. Đáng chết, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.